đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nguyên lai là như thế này, Mạnh Hy từ trong bụi cỏ lấy ra ốc đồng. Lấy ở trên tay đánh giá ốc đồng bóng loáng sạch sẽ. Hiển nhiên là có người thường xuyên bảo dưỡng, là nữ. Tên thật hẳn là ốc nữ, đơn giản tới nói mọi người đều biết đến ốc đồng cô nương. Cổ đại thần thoại, truyền thuyết Tấn Hầu quan nhân Tạ Đoan thiếu cô, đến một đại ốc như đấu. Chữ ung chung, mỗi thần thấy có cơm uống canh hòa. Mì chi, với ly ngoại nhìn thấy một thiếu nữ tự ung chung ra. Đến bếp hạ châm hỏa, chuyện xưa cuối cùng đương nhiên là mỹ mạo ốc nữ cùng phàm nhân hạnh phúc vui. Sướng ở bên nhau, lang tâm như thiết, thiếp tâm như miên, là nữ có hận không phải tộc ta. Này tâm tất chu, nhưng là hiển nhiên cái này phó bản là nữ cũng không có cái gì hảo kết cục đoán. Được, Vương Chi nhìn Mạnh Hy nhìn chằm chằm ốc đồng xác. Liền biết nàng đoán được hắn từ sáng sớm liền cảm thấy cái này tân nhân tiểu cô nương không thích. Hợp, vẻ mặt ngây thơ trang cái gì cũng không biết, nhưng là đối mặt không biết đoạt mệnh phó bản không hề sợ hãi. Đối mặt hướng dẫn du lịch như đãi thường nhân, thấy thế nào cũng không phải giống nhau tân nhân, kỳ. Thật nàng cái dạng này người bình thường cũng đã bị nàng đã lừa gạt đi. Ai làm hắn là chơi diễn tinh kịch bản thủy tổ đâu, ngươi đã sớm biết. Mạnh Hy hỏi, vậy ngươi nói, ốc đồng cô nương sao nhiều hiếm lạ, ta ẩn giấu cái manh mối. Liền ở ngày đầu tiên chúng ta lục soát manh mối thời điểm mơ siêu, hắn từ trong bao lấy ra một cái. Giấy đoàn, đưa cho Mạnh Hy, này bổn một chút cũng không khó, là một chương tàn trang. Hẳn là có thể cùng ban đầu tìm được 3 tháng 14 ngày, giấy đua thành hoàn chỉnh một chương, với điền chung nhặt đến ốc đồng một quà. Chữ trong bình, ngày có khói bếp, thấy mỹ mạo nữ tử tự xưng ốc nữ. Từ đây làm bạn, này chương manh mối cấp phi thường rõ ràng. Nếu ngày đầu tiên là có thể bắt được, bọn họ lập tức là có thể phản ứng lại đây là nữ chính là ốc nữ. Cái kia ốc đồng hẳn là chính là ốc nữ bản thể, giấu đi làm cái gì? Cho ngươi thêm khó khăn, Vương Chi nhe răng cười. Chiều Mạnh Hy chớp một cái huynh, Mạnh Hy cảm thấy có điểm ghê tởm. Còn tính toán nói cái gì? Đột nhiên bên ngoài nói to làm ồn ào lên. Ánh lửa tận trời, tìm. Nhanh lên tìm, nhân số không đúng, thiếu hai cái, các ngươi đồng bạn đâu? Nói ra. Bằng không ta hiện tại liền giết các ngươi, nói hay không? Ta giao nhỏ chính là không có mắt, ầm ĩ từ xa đến gần, Triệu Niệm bọn họ bị phát hiện. Bị bắt được một thân thê lương giọng nữ phách không mà ra a. Mạnh Hy, Vương Chi, các ngươi đừng ra tới. Bọn họ không dám giết chúng ta. Bọn họ yêu cầu tế phẩm, là Triệu Niệm thanh âm siêu đối. Bọn họ yêu cầu tế phẩm cấp la nữ hiến tế, bọn họ không dám mơ siêu bên ngoài thôn dân kêu la. Ở quỷ cổng lớn khẩu đãi một hồi lâu cũng không dám vào tới. Hẳn là sợ quỷ nữ còn không có đi, ở cửa hô trong chốc lát muốn giết Triệu Niệm bọn họ. Buộc bọn họ ra tới, Mạnh Hy cùng Vương Chi cũng chưa ra tiếng. Bọn họ cũng không dám vào tới, đè nặng Triệu Niệm bọn họ đi rồi. Nói là muốn từng nhà điều tra, ngày mai ban ngày lại đến lục soát quỷ trạch Mạnh Hy phỏng chừng một chút chính mình sức chiến đấu. Đối Vương Chi nói, ngày mai chờ bọn họ bị nhốt lại, ít người điểm chúng ta liền đi cứu bọn họ, đêm nay người quá nhiều, giao gọt hoa quả đánh thắng được. Vương Chi đã sớm nhìn ra Mạnh Hy vẫn luôn đeo đao. Vũ lực giá trị nhất định không thấp, 7-8 cái không thành vấn đề. Người có thể hỗ trợ đánh một cái là được nếu đã bị người nhìn thấu. Mạnh Hy cũng liền không ngụy trang, nhà không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nhưng là cái này bản ngã nhất định là cái thứ nhất nói ra chân tướng. Hoàn thành la nữ tâm nguyện, người hiện tại mới đoán được la nữ thân phận. Đã không còn kịp rồi, Vương Chi cười nói, người liền vì tranh cái này tàng manh mối. Mạnh Hy cảm thấy không thể hiểu được. Liền vì tranh cái đệ nhất lấy mọi người mệnh đi mạo hiểm mơ siêu Vương Chi không nói chuyện. xem như cam chịu, này Thường Mạnh Hy khẳng định là xấu hổ với cùng người như vậy làm bạn. Nhưng là Vương Chi rõ ràng đã biết sở hữu sự tình. Đi ra ngoài còn muốn dựa hắn, Mạnh Hy xoay người. Hướng phía sau phòng đi, ngủ đi. Không tinh thần nhưng cứu không được người, ngày hôm sau. Thiên tờ mở sáng, Mạnh Hy liền cùng Vương Chi chuồn ra quỷ trạch muốn biết người rốt cuộc bị nhốt ở chỗ nào. Kỳ thật rất đơn giản. Đã xé rách mặt, liền không cần lo lắng động thủ sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, cầm đao bắt cóc một cái thôn dân. Dẫn bọn hắn đi không người đường nhỏ đi giam giữ địa phương. Thôn dân nói, giam giữ địa phương liền 4-5 người. Những người khác đều ở toàn thôn tìm tòi bọn họ, trong chốc lát ta động thủ. Người mang theo bọn họ chạy nhanh chạy, Mạnh Hy đem thôn dân đánh vựng dựa vào góc tường, Mạnh Hy. Là ở vô hạn địa ngục là có tiếng tàn nhẫn người. Sức chiến đấu đều là dựa vào quỷ quái rèn luyện ra tới. Mấy cái nông phu vây ẩu Mạnh Hy một chút không sợ. Không đến 5 phút liền toàn nằm sấp xuống, bị nhốt 5 người nhìn trước mặt Mạnh Hy thân thủ mau. Chuẩn tàn nhẫn, không thể tin được hai mắt của mình, Mạnh Hy vẫn luôn từ tiến bổn ngay từ đầu chính là nhu nhược. Ngoan ngoãn tiểu khả ái nhân thiết. Phù hợp nàng áo ngủ là cái thỏ con. Kết quả cái gì thỏ con? Đây là cái sói xám đi ta cho các ngươi cởi bỏ, Mạnh Hy ngồi xổm xuống. Vừa mới chuẩn bị cởi bỏ dây thừng, liền nghe thấy nhiều một cái tiếng bước chân. Nàng hướng bên cạnh một trốn, xoay người liền thấy Vương Chi cầm gậy gỗ, Vương Chi ngươi làm gì? Điên rồi, Triệu Niệm dành trước mắng, giải quyết phó bản thời gian chính là thần nữ tế. Trong thôn chúng ta trốn không đi xuống, Vương Chi nói một nửa. Mạnh Hy lập tức ngầm hiểu, hướng Vương Chi gật gật đầu. Thanh đao giấu ở tạp vật đôi. Chính mình nhắm mắt hướng trên mặt đất một đảo, chỉ chốc lát sau. Liền nghe thấy Vương Chi run run rẩy rẩy thanh âm mơ siêu, người. Ta đã cho ngươi bắt được, các ngươi vì cái gì còn không bỏ ta đi. Hướng dẫn du lịch thanh âm âm u, tiểu bài kiểm thật tốt lừa. Ngươi cũng cho ta vào đi thôi, kế tiếp là gậy gỗ đánh vào thân thể thượng châm đục. Một cổ mùi máu tươi ở trong phòng lan tràn, có người ngồi xổm xuống nắm nàng mặt 7 người 1. Người đều không thể thiếu, bằng không như thế nào đủ bình ổn nàng phẫn nộ a. Hết chương.